Vương phi của Bạo Vương, chương 194, tỉ muội đối đầu 2, gocchuyenaudio.com. Yêu Lạc Nhạn nghe thấy lời của Yêu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia hoảng loạn, sắc mặt cũng khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh à ta đã che đậy bằng cách cười lạnh, nhìn Yêu Vô Song nói. Việc bổn cung làm rất nhiều, bổn cung thân là thái tử phi tự nhiên có rất nhiều việc phải làm, quên những việc nhỏ nhặt cũng không có gì kỳ lạ. Sớm đã liệu được Yêu Lạc Nhạn sẽ không thừa nhận, Yêu Vô Song đối với câu trả lời của ả ta không cảm thấy ngạc nhiên, nàng lạnh nhạt cười, nói. Xem ra muội muội quý nhân đa sự, nếu như muội muội đã quên, ta không chút ngại ngần nhắc cho muội muội nhớ, không biết muội muội còn có nhớ Vô Sắc Tán chứ? Loại Vô Sắc Tán giết người không hình dáng này không dễ có được, tin rằng muội muội không dễ dàng quên vậy đúng không? Sau khi Yêu Lạc Nhạn nghe thấy những lời này của Yêu Vô Song, sắc mặt phút chốc trở nên cực kỳ khó coi, ả ta căm hận nhìn Yêu Vô Song. Yêu Vô Song, ngươi muốn nói gì? Biểu tình trên mặt Yêu Vô Song cũng không thay đổi, vẫn mỉm cười nhìn Yêu Lạc Nhạn. Yêu Lạc Nhạn, ta muốn nói gì, tin rằng trong lòng ngươi hiểu rất rõ, ngươi có phải cảm thấy rất kỳ lạ tại sao ta trúng phải Vô Sắc Tán, mà vẫn sống cho đến hôm nay? Hay là, ngươi một chút cũng không cảm thấy lạ, bởi vì ngươi đã đoán được thuốc giải của Vô Sắc Tán là gì? Sao ngươi có thế? Yêu Lạc Nhạn không dám tin nhìn Yêu Vô Song, ả ta xác thực không dám tưởng tượng, cũng không muốn tin Yêu Vô Song có thể giải được độc của Vô Sắc Tán. Bởi vì, Vô Sắc Tán giết người không hình dáng, Yêu Vô Song làm sao có thể biết được bản thân chúng Vô Sắc Tán. Nhưng, sự thật lại khiến ả ta không thể không tin, bởi vì, nếu như tính theo ngày thì Yêu Vô Song sớm đã trúng độc, nay tuyệt đối không còn sống, nhưng nàng lại sống yên lành, điều đó chứng minh, độc đã được giải. Nghĩ tới những lời nói của Yêu Vô Song, lòng Yêu Lạc Nhạn hận đến cắn chặt răng, hai tay siết chặt lại, cơ hồ muốn bóp nát tách trà trong tay. Còn Yêu Vô Song khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì tức giận của Yêu Lạc Nhạn, cười nhẹ một tiếng. Nói tới đây, ta còn phải cảm tạ muội muội, nếu như không có Vô Sắc Tán của muội muội, ta làm sao có thể cùng vương gia ở cùng nhau. Nói chung quy, muội muội thật là một đại ân nhân của ta và vương gia. Nghe thấy lời của Yêu Vô Song, Yêu Lạc Nhạn tức đến cắn chặt môi, ả ta không còn nhịn được, rầm một tiếng, đặt mạnh tách trà xuống bàn, sau đó đứng nhanh dậy, cả mặt tức giận hét lên. Yêu Vô Song, ngươi là đang cười nhạo bổn cung sao? Đối diện sự phẫn nộ của Yêu Lạc Nhạn, Yêu Vô Song không vì thế mà manh động, nàng vẫn lạnh lùng nhìn Yêu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói. Nơi đây không có người ngoài, ngươi hà tất diễn kịch? Yêu Lạc Nhạn, nếu như hôm nay người đến để thị uy với ta, vậy thì thứ lỗi ta không phụng bồi. Sắc mặt Yêu Lạc Nhạn bị Yêu Vô Song tức đến lúc trắng lúc đỏ, ánh mắt ả ta vô cùng căm hận nhìn chằm chằm Yêu Vô Song, qua một hồi lâu, mới lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó từ từ ngồi xuống, vẻ mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn Yêu Vô Song nói. Yêu Vô Song, ngươi tưởng rằng ngươi thắng rồi sao? Nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Yêu Lạc Nhạn, trong lòng Yêu Vô Song thoáng qua tia bất an, nhưng mà nàng rất nhanh nghĩ đến tình cảm của mình và lãnh như tuyết, bất giác thả lỏng người. Hoàng đế đã chiếu cáo thiên hạ hôn sự của nàng và lãnh như tuyết, hơn nữa, qua vài ngày nữa, họ sẽ thành thân, nàng còn nghĩ vẩn vơ gì nữa. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song chỉ cười lạnh đạm, không quan tâm lời. gocchuyenaudio.com của Yêu Lạc Nhạn, và Yêu Lạc Nhạn bị vẻ mặt thoáng qua hạnh phúc của Yêu Vô Song chọc cho cơ hồ phát điên vì ganh tị, hận không thể một bạt tay hất đi nụ cười trên mặt ấy. Nhưng cuối cùng ả ta cũng đè nén cơn oán hận trong thâm tâm, ả ta nhớ đến mục đích hôm nay đến đây, nếu như Yêu Vô Song biết được sự tồn tại của ả, vậy thì không biết nàng có còn cười nổi không? Nghĩ tới đây, Yêu Lạc Nhạn cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Yêu Vô Song, giọng điệu trở nên cực kỳ quái dị hỏi. Hôm nay từ sớm đã tan chiều, ngày đại hôn của ngươi và vương gia sắp đến gần, hôm nay sao không thấy bóng dáng của vương gia đâu? Hôm nay sớm đã tan chiều. Yêu Vô Song nghe thấy lời của Yêu Lạc Nhạn, bất giác khẽ chấn động, nói. Yêu Lạc Nhạn, ngươi muốn nói gì? Yêu Lạc Nhạn cười lạnh ác độc nhìn Yêu Vô Song, nói. Yêu Vô Song, ngươi có biết khi ấy tại sao ta không nguyện ý trở thành vương phi của hắn? Ngươi có phải cảm thấy kỳ lạ tại sao trong mắt người khác ta và hắn rõ ràng hai phía đều yêu thương nhau, nhưng trong lúc đại hôn, lại bày kế để ngươi gả qua? Yêu Vô Song nhìn Yêu Lạc Nhạn, lòng từng chút trầm xuống, nàng cắn môi, lạnh lùng nói. Yêu Lạc Nhạn, người có gì cứ nói thẳng, hà tất quanh co. Yêu Lạc Nhạn cười đắc ý ác ý nói. Xem ra, người thật sự bị hắn gạt rồi, được hôm nay, bổn cung niệm tình ngươi và bổn cung là tỉ muội, bổn cung sẽ hảo tâm nói cho ngươi biết. Nói rồi, Yêu Lạc Nhạn nhìn Yêu Vô Song với ánh mắt quái dị và may mắn vì người khác gặp họa, ả ta ngừng lại, rồi nói. Khi ấy ta không nguyện ý gả cho hắn, trở thành vương phi của hắn, là bởi vì ta biết người hắn yêu không phải là ta. hắn để thân với ta chẳng qua chỉ vì ta và ả có vài phần giống nhau. Nhưng Ưu Lạc Nhạn ta là ai? Sao ta lại cam tâm để hắn coi như người thế thân? Ha ha ha, Ưu Vô Song nghe thấy lời của Ưu Lạc Nhạn, chỉ cảm thấy, đùng, một tiếng, đầu óc trống không. Qua hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn Ưu Lạc Nhạn, khó khăn nói. Ý ngươi là gì? Cái gì à? À, là ai? Cách Chương.